Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, chương 529, Dương Môn Hổ Tướng. Cảm tạ sói đánh lớn thưởng. Cảm tạ khởi điểm a chữ cái có chút dài. Ha ha, khen thưởng. Dương tướng quân, người đến tướng Cản Nhi tín niệm đọc đi. Dương tướng quân tên là Dương Kiên, chính là đương triều đại tướng quân. Trong tay một cây thiết thương, giết qua kim, hung hãn qua Liêu quốc binh, uy danh truyền xa, âm thanh động khắp nơi. Chính là chính cống đại hán quân hồn, mà Dương Kiên dưới gối cũng có 5 con trai. Bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, Dương Kiên ngũ tử tiếng tăm lừng lẫy. Dương gia đại lang Dương Thái, chữ Duyên Bình, làm chủ một chi khuất lô hồn kim thương, phụ làm một thanh cửu hoàn kim phong định tống bảo đao. Bây giờ chính là biên cương đại tướng, đóng giữ U Châu chi địa, cùng người Liêu chém giết rằng co. Dương gia nhị lang Dương Vĩnh, chữ kéo dài định, làm chủ một chi bát bảo xích kim thương, phụ làm một thanh cửu hoàn trạch châu đại hoa bảo đao. Cũng là canh giữ ở U Châu chi địa. Hai người này chính là Dương Kiên phía dưới duy nhất có thể dung chuyển Liêu quốc đại quân tồn tại. Dương gia tam lang Dương Huân, chữ kéo dài ánh sáng, làm chủ một chi thấu giáp lũ kim thương, phụ làm một chương trăm trăm bên trong Chấn Thiên Thiết Cung. Thiện mưu, có thể chiếm, bởi vậy thủ vệ Giao Châu, để phòng uy quốc chi địch. Dương gia tứ lang Dương Quý, chữ kéo dài huy, làm chủ một chi cúc hoa điểm kim thương, phụ làm tổ một chỗ tựa lưng vô địch đoạt mệnh đồng truy. Thống binh có phương pháp, chỉ là tính cách xúc động, bởi vậy thường thường công tội khó chống đỡ. Lúc trước cũng là U Châu thủ tướng, sau điều nhập Lư Châu phụ tá Hàn Phức làm này thành môn giáo úy chức vụ. Dương gia ngũ lang Dương Cảnh, chữ Duyên Chiêu, làm chủ một chi tố anh chám kim thương, phụ làm một đôi uyên ương song hoa dài ngắn đại đao. Mặc dù thiết hiện tại tuổi còn quá nhỏ, thế nhưng là rất có kỳ phụ Dương Kiên chi phong, võ nghệ cũng là không tầm thường. Cái này ngũ tử bên trong thuộc về Dương Quý, Dương Cảnh tiền đồ vô lượng. Hai người không chỉ có trẻ tuổi, quan trọng hơn có thiên tư bất phàm, đương kim thánh thượng cũng là rất là nhìn chúng. Nói Hán triều sở dĩ có thể thủ đem nhìn Dương gia ngũ hổ, có thể thấy được Dương gia tại đương kim thánh thượng trong lòng địa vị. Mấy ngày trước đây Dương Kiên vết thương cũ phục, thánh thượng phái ngự y xem, đồng thời ăn mặc xuất cung, tự mình ân cần thăm hỏi. Nó tầm quan trọng đối đại Hán, không cần nói cũng biết. Trừ Dương gia ngũ hổ tướng bên ngoài, còn có Dương gia song phượng cũng là nữ trung hào kiệt. Ở cái này duy có đọc sách cao thời đại, nữ tử không tài chính là đức, nhưng là hiển nhiên Dương gia đánh vỡ cái này nhất định luật. Nữ tử không chỉ có tài, còn có võ nghệ, bất quá trong thiên hạ, có lẽ cũng vẻn vẹn Dương gia mà thôi. Dương gia lục muội, Dương Kỳ, không chỉ có sinh mặt mày ánh trăng, mà lại việc thiện một đôi liễu diệp đao. Tầm thường đại hán không được cận kề thân thể, mặc dù chưa từng trên chiến trường sát phá bát, nhưng là cũng tại Lạc Dương có chút danh tiếng. Dương gia thất muội Dương Anh, tính tình ngay thẳng, thiện làm mai hoa song thương, tướng mạo giống như cùng nam tử, trời sinh một bộ già tiểu tử giống. Bởi vậy người thường nói, Dương gia thất muội giống như đàn ông, chỉ hận vô duyên là đàn ông. Dương Kiên tuổi tác khá cao, đầu đã hoa râm, nhìn lấy cha chồng đưa tới giấy viết thư, hắn hơi hơi ngạch. Sau đó tiếp nhận thư tín, thanh âm to nhắc tới, nhi thần từ hạ lệnh ngày lên, hành quân gấp 2 ngày đến Lư Châu dưới thành. Chỉ là đến lúc đó Lư Châu thành chi nạn đã hiểu biết, mà thành sợ hãi, chỉ cho là Tô đại nhân báo cáo sai quân tình. Bởi vậy vội vàng tra rõ, lại biết được 2 ngày trước phản quân bị tiêu diệt, 6 ngày trước, quy quốc võ sĩ bị tiêu diệt. Nhi thần hiếu kỳ, 30000 đại quân tại sao bắt không được thủ quân còn không đủ 30000 Lư Châu thành. Bởi vậy đi khắp đầu đường, thăm lượt Lư Châu, biết được ta đại hán nghênh đón chuyện may mắn Hàn Phức thái thú vì nước mà chết trước. Đem thái thú lệnh bài giao cho lúc ấy thắng được tái thi hội thứ nhất Kiều gia gia đinh Lý Cửu. nó tạm thay tướng quân chức thống soái tam quân. Ai có thể nghĩ, cái này Lý Cửu có kỳ tài ngút trời. Tại thành Nam bố trí xuống thiên la địa võng, dẫn dụ uy khấu hơn 5.000 người vào thành, sau đó để vào hơn 2.000 người. Dùng thất truyền đã lâu hỏa ngưu trận, không uổng phí một binh một tốt, bị tiêu diệt uy quốc gần 3.000 người. Trong đó có uy quốc lần này tướng quân Sơn Giã Tân, chính hùng. Uy quốc lần này quân sư Kato Ichiro, trận chiến này chính là huy hoàng nhất chiến. Ta Đại Hán không thể thương vong một người. Toàn diệt uy quốc võ sĩ. Đây là thiên hạ may mắn. Phụ hoàng tri ân. Màn đêm buông xuống Lư Châu dưới thành. Kim quốc phản quân ý đồ công thành. Này Lý Cửu mượn nhờ ánh trăng bố trí xuống uy thi thủ thành thời khắc. Kiếm lời mấy vạn mũi tên. Lại dựa vào gương đồng nhờ. Bức lui Kim quốc phản quân gần hơn 3 vạn người. Đồng thời giết chết Kim quốc dư tướng Trần Hòa Thượng. Đồng thời xúi dục ngoài thành còn sót lại hơn 2.000 uy quốc binh sĩ. Dẫn đến Kim quốc cùng uy quốc nội loạn. Đánh giết Lư Châu thành phản quân tặc Cao Phó. Thương vong không đủ 100 người. Chấm ngoặc kép. Thiết đường cái này. Dương Kiên tay dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Sau đó ngẩng đầu một cái chính nghênh tiếp đương Kim Thiên Tử. Thánh thượng, cái này, chấm ngoặc kép, lão hoàng đế cũng là nghênh tiếp dưới tay mình hồ tướng hai mắt. Gật gật đầu, lão tướng quân ta biết rõ đường trong lòng ngươi cái kia nổi sóng. Chỉ là chấm trong lòng cũng là nổi sóng. Không ngờ Lư Châu nội thành thế mà còn có như thế anh tài. Ngươi lại tiếp tục đọc tiếp. Vâng, hoàng thượng. Về sau Lý Cửu mượn nhờ thiên thời, trù đến Bắc Phong, tại ban đêm giờ dần, tự mình dẫn đầu ta Đại Hán 100 tráng sĩ, dạ nhập trại địch, trong đêm phóng hỏa, cùng lúc đó xúi dục Bành Thiệu Nguyên thủ hạ bên ngoài quân, diệt sát gần 6.000 kim quốc sát thương doanh binh sĩ. 100 binh sĩ chỉ thương vong 20 người, theo Dương Kiên đem chiến sự tin tức đọc xong. Toàn bộ trên triều đình đám quan chức tất cả đều là ngốc ở. Bọn họ nhớ mang máng mấy ngày trước. Trên đại điện cấp báo. Toàn bộ triều đình giống như là hỏa lò đồng dạng khảo người. Là liền đương kim thánh thượng cũng là khí trực tiếp bãi triều. Lư Châu thành chiến sự trong lòng mọi người. Có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng là hôm nay thư này. Phảng phất như là giả tạo. Để cho người ta nghe giống như là như mộng như huyễn. Đại Hán triều đã hồi lâu không có quá lớn thắng. Cho dù là tiểu thắng cũng là cả nước sôi trào. Nhưng là người nào đều không hề nghĩ tới ngay tại Lư Châu Thành. Ngay tại vài ngày trước một cái tên là Lý Cửu tiểu tử hoành không xuất sinh. Làm xuống bên này hành động vĩ đại. 3.000 đôi bên trên 3 vạn. Phe mình thương vong còn không đủ 500. Địch quân lại là 3 vạn đại quân toàn diệt. Mà trong đó còn có hơn 5.000 người uy quốc võ sĩ. Nên biết đường uy quốc võ sĩ tại Giao Châu tàn phá bừa bãi thời điểm. Đại Hán binh sĩ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu không phải có Dương Môn Hổ tướng tử thủ, khả năng Giao Châu đã sớm đổi chủ. Mà này sát thương doanh càng là tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó Kim quốc hoàng đế chỉ dựa vào lấy sát thương doanh đã từng trong vòng một đêm liên hạ tam. Thành. Vì sao gọi sát thương? Thiết tí thương khung. Này Hoàn Nhan hoàng đế cũng là hy vọng sát thương doanh là hắn thiết bích. Vì hắn đoạt lấy một mảnh thương khung. Cho dù là năm đó Đại Liêu cùng Đại Hán hai nước liên thủ cũng bất quá là đem Hoàn Nhan hoàng đế vây. Khốn trong thành treo cổ tự tử mà chết. Mà lúc đó thủ thành chính là sát thương doanh. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra. Tại Tần Cối trong miệng bàn lộng thị phi người lại là có như thế công tích người. Dạng này hoàng thượng làm sao lại trách phạt. Đoán chừng khen thưởng cũng không kịp. Mà quỳ trên mặt đất Tần Cối giờ phút này trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn mặc dù là văn quan. Thế nhưng là cũng hiểu biết chút quân sự. Liền vừa mới tin bên trong chỗ thuyết sự tình. Thế mà sinh ở Lư Châu tâm hắn trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiếp nhận. Bất quá dù sao cũng là lão mưu phần thắng. Hắn vội vàng dập đầu đường, thánh thượng. Hạ quan viên trong lúc nhất thời bị người che đậy hai mắt. Suýt nữa trách oan ta Đại Hán tương lai tướng quân. Thần có lỗi. Thánh thượng trách phạt. Cái này Tần Cối đạo sĩ biết nói chuyện. một câu tương lai tướng quân, trong nháy mắt đem Lý Mộc Nhiên bày ở Dương Kiên đối diện. Cái này giết người ở vô hình, Tần Cối thủ đoạn chơi ngược lại là phiêu sóng. Dương Kiên nghe xong nhíu nhíu mày, rất lợi hại, hiển nhiên hắn cũng nghe đưa ra bên trong xúi dục ý vị. Bất quá hắn lại cũng không nói lời nào, trên tay lắc một cái. Lại một trang giấy đến rơi xuống. Nơi phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.